Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 182, có người tấn thăng đế tôn. Thú tộc bị chớ chú nhất tộc phục kích, trùng tộc đã xâm lấn chớ chú nhất tộc, áo bào trắng nhất tộc lại bắt đầu chơi gái, thật sự là hèn hạ. Thần tộc đám hỗn đản này, liền không thể yên tĩnh một điểm. Chúng ta người cũng bị thần tộc tiêu diệt. Thẩm Long nghe những tin tình báo này, trong đầu phân tích mỗi một cái tình báo tác dụng. Theo áo bào đen nhất tộc tổn thất nặng nề, triệt để phá vỡ cách cục. Lúc đầu hợp tác thế lực cũng bắt đầu lao nhanh đi lên. Đây là chuyện tốt, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ phát triển tới nói, không nhất định là chuyện tốt. Bất quá trong thời gian ngắn, ngược lại là có thể xúc tiến thế giới này phát triển. Đặc biệt là trung ương nơi ở, nơi này đã hội tụ bát phương diễn pháp. Có thể nói trong thời gian ngắn nơi này có thể thôi phát ra một nhóm lớn bản thổ đại năng. Chỉ là, hiện tại thực lực của ta vẫn là yếu không được a. May mắn Thẩm Long ủy thác Bách Sự Thông bắt đầu làm việc, sau đó đào một số người mới. Tỷ như danh gia cũng không tệ, trực tiếp đi lên cho hắn nửa thành rất nhiều chuyện. Tứ Lạc Bạt Thiên Cân mặc dù rất tốt, nhưng là không phù hợp Thẩm Long tính cách. Đường Hoàng quét ngang qua, đó mới là chuyện sung sướng nhất. Đáng tiếc, bất quá ngược lại là có thể học tập một chút mặt khác 8 cái hỗn độn thế giới tu luyện. Từ bên cạnh đối với ta tu vi tiến hành một lần rèn luyện. Lần này nếu như thành công, như vậy ta thiên đình liền sẽ càng thêm phong phú. Ta cũng có thể dựa vào cái này chế tạo ra chính mình một đầu càng cường đại hơn trật tự quy tắc. Nhìn thoáng qua sau lưng, cái kia một tòa thế giới đã dung nạp cái khác mấy cái thế lực thi thể. Những thi thể này mỗi một cái đều ẩn chứa bọn hắn đạo vận. Vừa vặn vì Thẩm Long sử dụng. Đại đạo tranh phong từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Chết cũng liền chết rồi. Ta bậc thang, nhất định dùng những thứ này huyết nhục đến rèn đúc. Thẩm Long thanh âm rất bình tĩnh. Đối với người tu đạo tới nói, đây là một loại chấp nhất, cũng là một loại phi thường mâu thuẫn tồn tại. Tỉ như hắn sẽ đối với phàm nhân từ bi, đối với đối thủ tâm ngoan. Bọn hắn hội trực chỉ đại đạo bản chất, mạnh được yếu thua có lẽ là hạch tâm tư tưởng. Dù sao đối với thế giới này ngay tại tiêu hóa những thi thể này, Thẩm Long không có chút nào chướng ngại tâm lý. Bởi vì những chuyện này năm đó bàn cổ làm qua, Thẩm Long làm qua, cho dù là tổ mệnh cũng đã làm. Chờ ta đối với cái khác con đường đọc lướt qua một phen, cũng liền đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, nhắm mắt lại, hắn tạm thời là an toàn, bởi vì Bách Sự Thông bọn hắn đã đem nơi này biến thành hỗn loạn. Cho dù là bọn hắn biết đây là âm mưu, nhưng là cũng không thể không bị nắm mũi dẫn đi. Đồng thời tại cái này bên ngoài hỗn độn, cái kia một đám lão tổ tông nhóm, nhìn xem phía dưới chiến trường, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, càng có sắc mặt xanh xám. Tỉ như chớ chú nhất tộc, bọn hắn nhìn xem chiến trường, không nhúc nhích, hiển nhiên cái này đánh cược có chút đại. Bình thường thời điểm bọn hắn không thèm để ý, nhưng là lúc này, thế nhưng là quan hệ bọn hắn có thể hay không tấn thăng mấu chốt. Bọn hắn đã đạt tới lão tổ tông một cấp bậc. Bọn hắn lúc này liền hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Bất quá bọn hắn sau này thực lực cùng hỗn độn thế giới cùng một nhịp thở, cho nên sau này bọn hắn muốn tấn thăng, hai con đường thứ nhất chặt đứt liên hệ, sau đó siêu thoát, siêu việt lão tổ tông cấp bậc này phía trên. Bất quá con đường này chỉ là một cái tưởng tượng, ai cũng không có đi quá. Một con đường khác vậy liền đơn giản rất nhiều, đó chính là thôn phệ, để cho mình hỗn độn thế giới càng thêm cường đại, tựa như hiện tại thông thiên hỗn độn càng thêm cường đại. Như vậy bốn đại thánh địa chi chủ cũng biết cường hãn hơn. mà Thông Thiên lão tổ năm đó chính là muốn khai sáng siêu thoát. Nhưng là cuối cùng thân tử đạo tiêu, tiếc nuối về bụi, những thứ này lão tổ tông cái nào không hy vọng thực lực của mình biến thành càng mạnh. Thông Thiên tiểu quỷ cũng là không sai, vậy mà đem toàn bộ hỗn độn đều làm ầm ĩ lật. Áo bào trắng bên này, mặc dù là khích lệ, nhưng là mục đích là cái gì ai cũng biết, bởi vì mặc kệ phía dưới làm cái gì, phía trên những thứ này lão tổ tông mặc dù không thể nhúng tay, nhưng lại có thể thấy rõ ràng đại khái trình tự, hoặc là nói bọn hắn mỗi một bước đều chạy không thoát bọn gia hỏa này ánh mắt. Đương nhiên, có một số việc là bọn hắn thôi diễn đi ra, bất quá cho dù là biết, cũng không thể nhúng tay, vậy rất thống khổ, trơ mắt nhìn con của mình bị giết chết, vậy mà không thể động thủ, bất lực, rất lâu đều không có loại cảm giác này, thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh a. Áo bào trắng nói Thông Thiên bên này một tiếng, sau đó lại nhìn về phía áo bào đen bên kia, thanh âm mang theo châm ngòi, đây đối với bọn hắn tới nói đã sâu tận xương tủy đồ vật. Làm có thứ tự, hừ, đừng chọc ta, áo bào đen lúc này cũng là tỉnh táo, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết rồi, không có gì ghê gớm lắm, bất quá chúng ta thắng thua, cũng không phải ai lợi hại ai liền thắng, người thắng cuối cùng là ai còn chưa nhất định đâu, đúng vậy a, không nhất định a. Thần tộc lúc này nhàn nhạt lời nói, bất quá trong thanh âm vẫn như cũ mang theo miệt thị cùng uy nghiêm. Đây là bọn hắn thiên nhiên kèm theo thuộc tính, liền xem ai có thể mở thông đạo a, khi đó liền có thể liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Trọng yếu nhất chính là có thể cùng nguyên bản hỗn độn thế giới liên tiếp. Thông Thiên bốn vị lão tổ lúc này không nói lời nào. Bọn hắn nhìn xem tràng diện mặc dù rất tốt, nhưng là trong lòng cũng là có một tầng lo lắng. Bốn người bọn họ bắt đầu nghị luận lên, bọn này hùng hài tử thật đúng là không có cho lão tổ ta bớt lo. Không tệ, có thể tự vệ, đồng thời phát động náo động, diệt chớ chú nhất tộc hai thành nhân thủ. Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là cực lớn kinh hỉ a. Nói thì nói như thế, thế nhưng là hắn hiện tại rằng người của chúng ta đều ẩn núp đi, không chiếm được lịch luyện a, người biết chỉ có chiến tranh mới có thể phát dương quang đại. Bọn hắn không có chiến đấu, không có đổ máu, không có tử vong, chúng ta đại đạo cũng không chiếm được xúc tiến. Không biết hỗn tiểu tử này nghĩ như thế nào, hắn nếu là có thể đem mặt khác mấy cái thế lực người tất cả đều giết hai thành, ưu thế của chúng ta liền thể hiện đi ra. Nằm mơ đâu, đều giết hai thành, cho dù là hắn thiên phú kinh người, cũng phải tổn thất hai thành. Đây đối với chúng ta tới nói lại có chỗ tốt gì? Dù sao bây giờ muốn cho cái tin tức đều không được. Tùy theo bọn hắn đi, cho dù là không thắng, sao nhóm cũng không thua. Yên tâm chính là, chẳng qua nếu như, có cái vạn nhất, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị một chút. Đúng, là cần phải chuẩn bị một chút. Thay đổi trong nháy mắt a, tốt xấu đều chuẩn bị một chút. Cái này bốn cái xem ra ổn thỏa điếu ngư đài, bất quá trong lòng cũng là chập trùng thoải mái. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, cái khác mấy cái thế lực lão tổ tông cũng giống như nhau tâm lý. Mặc dù hỗn độn thế giới có khác biệt, nhưng là tương đối mà nói, những thiên tài này đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, ai cũng không kém, cho nên bọn hắn đều có lòng tin. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác, Thông Thiên hỗn độn Thẩm Long phân thân đã không biết cùng bản thể tách ra thời gian bao lâu. Đỉnh đầu của hắn vẫn như cũ lơ lửng một cái trứng trùng. Một tia màu đen ánh sáng chui vào trứng trùng bên trong. Những năm này hắn thời gian dần qua áp chế tu vi đã có hiệu quả rõ ràng, dù sao bản tôn không ở, nhưng là những năm này tu vi của hắn lại một lần nữa tăng trưởng. Hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là sớm luyện hóa chứng trùng, dùng hắn tu luyện ra được pháp lực đến luyện hóa, không đến mức lãng phí. Thuyền rồng đã phô thiên cái địa, cơ hồ người tu hành có thể đến hoặc là bọn hắn không thể đi địa phương đều có thuyền rồng thân ảnh. Những năm này mặc dù tổn thất một vài thứ, nhưng là thuyền rồng số lượng gia tăng, thời gian dần trôi qua vậy không có người tới quấy rối. Quá dài, thời gian quá dài, thuyền rồng khởi nguyên, rất nhiều người cũng đã không nhớ rõ. Năm đó xuất hiện một nhóm kia chúa tể, cũng đã bắt đầu lần lượt xuất quan. Bọn hắn bắt đầu hoạt động một phen, đại đa số đều muốn trùng kích mệnh, vẫn không có trống rỗng phản ứng những thứ này việc vặt vãnh. Cho dù là có chút hứng thú, làm thăm dò được thuyền rồng có thể tại mấy cái cỡ lớn thế lực, thậm chí thánh địa trong thông suốt không trở ngại, cả đám đều hành quân lặng lẽ. Đương nhiên vẫn như cũ có không có mát, đó chính là Thẩm Long phân thân tự mình đi một chuyến, thu thập hết nợ. Đương nhiên, những năm này hắn thuyền rồng khắp thông thiên hỗn độn, cho nên hắn cũng biết một ít bí ẩn tổ chức. Đại đa số thời điểm, hắn đều là lấy một ít không dùng được tài nguyên đến mời một ít đảm nhiệm tay chân tới làm những chuyện này. Cuối cùng, chính là những cái kia mệnh cùng tổ. Đối với những người này, Thẩm Long không chút do dự vận dụng hóa chi thánh địa quan hệ, để thánh địa ra mặt, đem chuyện này đè xuống. Đối với mệnh cùng tổ tới nói, thánh địa vẫn như cũ là chỉ có thể nhìn mà thèm. Cho dù là hỗn loạn nơi ở, cũng đều đã giấy lụa. Đợi đến bản tôn trở về, những thứ này có thể hình thành một loại có thể dựa vào thế lực. Hiện tại thuyền rồng đã bắt đầu hồi vốn. Phân thân nhìn xem thuyền rồng ngay tại đỉnh đầu của mình, rủ xuống một đầu ngân hà. Cái này ngân hà ánh sao lấp lánh, không có một điểm ánh sao, đều là một kiện bảo vật. Rơi vào vũ trụ nền tảng bên trong, sau đó vũ trụ nền tảng bốc hơi một đạo đảo lưu thác nước, rơi vào thánh chỉ cùng ấn tỷ bên trong. Thánh chỉ cùng ấn tỷ mãi mãi cũng không vừa lòng, thôn phệ lấy những bảo vật này, sau đó đưa vào cầu vồng không gian. Chuẩn xác mà nói là cầu vồng không gian mãi mãi cũng không vừa lòng, so sánh với thuyền rồng, cầu vồng không gian phiền toái một chút. Phân thân nhìn xem một bên khác cầu vồng không gian, thuyền rồng đã lợi nhuận, cầu vồng không gian cũng là một cái hấp kim cự thú, nhiều ít đều nuốt được xuống. Bất quá Thẩm Long thu hoạch vậy phi thường lớn, hắn đem chính mình đại đạo tư tưởng gieo hạt đến mỗi một cái địa phương, trên thực tế vẫn là lợi nhuận, bất quá là nuốt vào đi nhiều lắm mà thôi, bởi vì mỗi một lần tiến vào cái này lịch luyện không gian cũng phải cần hiến tế, mà hiến tế đồ vật nhiều khi đều là lớn hơn những người kia có được đồ vật. Bất quá là bọn hắn đạt được chính là thích hợp bọn hắn đồ vật thôi. Mà Thẩm Long ngoại trừ đặc thù vật phẩm bên ngoài, trực tiếp đem tất cả bị hiến tế đồ vật lần nữa nấu lại đặt vào cầu vồng không gian. Hy vọng, đợi đến bản tôn trở về thời điểm, có thể đem lịch luyện không gian khắp tất cả địa phương. Cho dù là thánh địa, cho dù là hỗn loạn nơi ở, bởi vì thuyền rồng phía trên hiện tại đã bắt đầu chế tạo tế đàn, mỗi một cái thuyền rồng phía trên đều có tế đàn sinh ra. Hơn nữa bổ sung tuyên truyền, lực ảnh hưởng biến thành chưa từng có, may mắn những thứ này không có làm tức giận mấy vị lão tổ tông, hoặc là mấy cái lão tổ tông đem sự tình đè xuống rồi. Phân thân nhìn xem cầu vồng không gian, lúc này cầu vồng không gian đã khắp tất cả hỗn độn địa phương. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn họ cũng đều biết có thể vận hành cái này cường đại lịch luyện không gian, tất nhiên cần trọng bảo trấn áp, mà lúc này đây, trọng bảo là cái gì? Người khác không biết, nhất lưu thế lực đã có mấy nhà bắt đầu suy đoán, mà thánh địa khẳng định biết. Bất quá bọn hắn không có đứng ra cướp đoạt, để Thẩm Long khó hiểu. Nếu như Thẩm Long bản tôn ở chỗ này, khẳng định liền sẽ biết nguyên nhân. Cái thứ nhất là tứ đại lão tổ tông không ở bên này. Một cái khác cho dù là tứ đại lão tổ tông tại, bọn hắn cũng biết loại này trọng bảo đoạt không đi. Cái cuối cùng nguyên nhân, vậy liền hội tứ đại lão tổ tông sẽ không xuất thủ can thiệp toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Trừ phi, thế giới hỏng mất, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Bởi vì bọn họ can thiệp, cho dù là nho nhỏ can thiệp, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Về sau chính là một loạt biến hóa, hậu quả khó mà lường được, mà bọn hắn có lẽ sẽ xóa bỏ tương lai lão tổ tông. Đây đối với bọn hắn tới nói chính là không thể tha thứ. Phải biết mỗi một lần thêm một cái lão tổ tông, như vậy toàn bộ vũ trụ sẽ tiến vào một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn. Không nghĩ những thứ này, lưu cho bản tôn đau đầu đi. Đúng rồi, còn có một chỗ, nơi này có thể làm chúa tể cứu cực lịch luyện nơi ở. Tuyệt đối sẽ là một cái tuyệt hảo địa phương. Phân thân ánh mắt sáng lên, nơi này nếu như có thể khai thông, như vậy cái này cầu vồng lịch luyện nơi ở, cũng không phải không thể phổ cập đến toàn bộ trong vũ trụ. Chờ đến hoàn toàn nắm trong tay cầu vồng lịch luyện không gian, đến lúc đó liền có thể tích lũy tài phú. Những thứ này đặc thù vật liệu mặc dù đều là vô giới chi bảo, nhưng là không đủ dùng. Bản tôn tấn thăng mệnh, những thứ này pháp bảo cũng đều phải tăng lên một chút. Vũ trụ nền tảng cùng đạo tràng liên hệ tới, đây là căn cơ, cho dù là Thẩm Long tấn thăng, cũng không cần tăng lên. Hắn đang không ngừng tăng cường, thuyền rồng so sánh với đến tương đối yếu ớt. Qua một thời gian ngắn, nếu như những thứ này thuyền rồng số lượng dự trữ đầy đủ, lâu như vậy bắt đầu tăng cường những thứ này thuyền rồng phân thân chất lượng, tăng thêm một ít đặc thù kỳ vật tiến vào trong, cái này số lượng nhiều lắm, đối với tài nguyên tới nói chính là một số lớn. Dù sao những vật này không có khả năng dùng cặn bã đến chế tạo. Hắn nhìn thoáng qua thánh chỉ, sau đó chỉ một ngón tay, trực tiếp đem một đạo thông đạo đả thông, để thánh chỉ cùng thuyền rồng bản tôn trong lúc đó giao lưu. Thánh chỉ cùng ấn tỷ quyền lợi nghiền ép tiêu hóa một ít chân quý kỳ vật. Bởi vì có long tộc truyền thừa, cho nên hắn biết rất nhiều bảo vật chân quý dáng vẻ cùng cách dùng. Cho nên thánh chỉ cùng ấn tỷ vận chuyển cũng sắp rất nhiều. Mặc dù cho truy sát một ít vật liệu, nhưng là có thể chính mình dùng vẫn là giữ lại. Về phần cái kia gậy sắt, long đầu trượng, chờ đến bản tôn trở về, không biết là có hay không có thể tăng cường một ít. Không được còn phải chuẩn bị tài nguyên. Về phần thánh chỉ cùng ấn tỷ, cái này bất lực, bất quá bản tôn tấn thăng, bọn hắn liền tấn thăng. Phân thân không ngừng mà phân tích, đỉnh đầu cái kia trứng trùng vậy đang không ngừng biến lớn. Đợi đến Thẩm Long tấn thăng mệnh nháy mắt, cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp liền có được một tôn phân thân. Đương nhiên, cái này phân thân cũng không phải là hiện tại cái này phân thân. Đối với mệnh tới nói, trên lý luận chỉ có một mạng, nhưng là loại này kỳ vật có thể cải biến loại này quy tắc. Nhưng là có thể đánh vỡ quy tắc kỳ vật, dù sao rất ít. Cho nên rất nhiều mệnh cấp cường giả chỉ có một cái mạng. Không có phân thân, chỉ có hóa thân. So sánh với Thẩm Long phân thân có thể một câu cải biến một cái cách cục. Những người khác liền không đồng dạng. Chúa tể, Bạch Cảnh Kỳ, Phong Mãn Lâu còn có ám nhận. Bọn hắn đều tiến vào mặt khác một con đường. Bắt đầu kéo dài lão tổ tông đại đạo. Không ngừng mà hoàn thiện. Bọn hắn không phải là không có khai thác mới đại đạo dũng khí cùng tín niệm. Không để ý thì thường sẽ nhìn xem hư không. Nỉ non tự nói, không biết Hạo Thiên hiện tại có đột phá hay không? Tình huống bên kia đến cùng như thế nào? Tu vi của ta bây giờ phải chăng đuổi kịp hắn đâu? Gặp gỡ Hạo Thiên đến cùng là đối vẫn là sai? Bởi vì Hạo Thiên bọn hắn công thành danh toại. Vậy bởi vì Hạo Thiên, bọn hắn không thể làm gì, Năm đó bọn hắn tận mắt thấy những đạo chủ đó, một mực cùng Thẩm Long một con đường bên trên tu đạo. Thế nhưng là cuối cùng Thẩm Long tấn thăng chúa tể, gặp mặt số lần ít, biến thành người lạ, bọn hắn không hy vọng dạng này, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, bằng không bọn hắn tâm cảnh sẽ có càng lớn khe hở. Không thể đền bù, không biết đây là may mắn, vẫn là bất hạnh. Bọn hắn đi tổ địa, người xem một vài bức bích họa, đây đều là tổ địa bên trong, tu luyện bọn hắn lựa chọn đầu nào quy tắc trật tự tiền bối. Từng cái che già măng mọc, bọn hắn nhìn qua những thứ này trật tự khai thác giả cùng người thừa kế. Trong lúc nhất thời ngây dại, bất quá bọn hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, bọn hắn phải thừa kế, cũng không phải là muốn mê thất trong đó. Không thể tự thoát ra được, vô số cái tiền bối dạy bảo, vô tận tạp niệm trùng kích, ở trong đó rất nhiều tiền bối cũng còn sống. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có chịu qua cửa này, bọn hắn mới có thể được thừa nhận thân phận, sau đó mới có tư cách đạt được tôn kính. Con đường này mặc dù là đường tắt, nhưng là đồng dạng không dễ đi, thành tất cả đều vui vẻ, bại vạn kiếp bất phục. Nhất định phải tại Hạo Thiên trở về trước đó. Tấn thăng mệnh, Hạo Thiên, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bước chân. Kề vai chiến đấu cơ hội, làm sao có thể thiếu đi ta đây? Thẩm Long không biết, hắn tồn tại đã đem đám đồng bạn nhỏ đều hoảng sợ lấy. Lúc này hắn đang nghiên cứu cái khác 7 cái thế lực đại đạo cùng Pháp. Đồng thời lúc này hắn tin tưởng, cái này 7 cái hỗn độn thế giới bên trong khẳng định có được phi thường hoàn thiện trật tự quy tắc vết tích. Tựa như là thông thiên hỗn độn, 4 đại thánh địa người đều đến đây. Đồng thời còn có 19 cái nhất lưu thế lực. Hắn tựa như lâm vào điên cuồng, bắt đầu để bách sự thông cho hắn nghiên cứu tin tức, tìm kiếm những cái kia lạc đàn địch nhân, sau đó bắt trở lại nghiên cứu. Đương nhiên, chuyện này rất bí ẩn. Hắn biết đỉnh đầu có mắt, cho nên hắn chỉ là lấy hoạt động một chút danh nghĩa xuất phát. Tìm người đánh nhau, sau đó trở về, sẽ bị chính mình diệt sát người luyện hóa. Sau đó trở thành thế giới của mình phân bón, lần lượt ra ngoài, lần lượt trở về. Trên người hắn dần dần hiện lên đủ loại khác biệt khí tức. Lúc này hắn bất động, lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu yên lặng luyện hóa. Thời gian này, lại không biết qua bao nhiêu năm, dù sao cái khác 8 cái địa phương, tất cả mọi người bắt đầu ổn định, hoặc là nói là rốt cuộc không thể bị những người khác xâm lấn. Mọi người vậy bắt đầu tỉnh táo lại, bắt đầu hợp lý ứng đối trung ương nơi ở, nhiều nhất là 30.000, ít nhất là 3.000. Nói đến, thông thiên hỗn độn chính là cái kia nhiều nhất, cái khác a. Còn có thần tộc, cái chủng tộc này không tính nhập thống kê, bọn hắn trên cơ bản chỗ nào đều đi, chẳng lẽ liền không sợ ra sao huyệt bị người tiêu diệt sao? Ngay tại bách sự thông bọn hắn thảo luận thời điểm, một mực ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Thẩm Long mở mắt ra, nhàn nhạt nói một tiếng, có người tấn thăng đế tôn, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.